Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Fay, giữa tiếng hò reo tràn ngập rạp chiếu. Đạo diễn Cameron dẫn theo dàn diễn viên chính bước lên sân khấu. Tần Nhạc và Kỷ Ly đã sớm buông tay nhau ra, bình tĩnh tiếp nhận sự chú ý từ khán giả. Tiếng khóc vẫn chưa ngừng nhưng nhiều hơn vẫn là lời khen dành cho hai người họ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là một bộ phim hay. Fan phim của đạo diễn nói, Long Island IT là bộ phim cảm động nhất trong số các tác phẩm của Cameron. Dưới sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình, phóng viên bắt đầu không nhịn được hỏi. Đạo diễn Cameron, tôi có thể phát biểu vài câu không? Cameron nhướng mày, gật đầu ý bảo đối phương đứng dậy. Đương nhiên rồi, xin mời. Phóng viên cầm micro nhân viên công tác đưa. Cao giọng lên tiếng. Vì quá gấp nên trước khi công chiếu tôi có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi Kỳ. Câu xạo sự khiến nhiều khán giả tại rạp nhíu mày. Giỏi thật, là do thời gian quá gấp gáp á. Có mà do anh coi thường vị diễn viên Hoa Quốc tên Kỷ Ly kia mới đúng. Giờ xem phim xong biết cậu ấy diễn tốt nên mới mặt dày mày dạn sấn tới chứ gì. Bộ xin lỗi người ta và đề nghị một buổi phỏng vấn tử tế khó thế hả? Gã phóng viên kia hỏi Kỷ Ly. Kỷ, xin chào, tôi là Mai, phó tổng biên tập tạp chí Steven Entertainment. Là một trong các diễn viên chính của bộ phim tôi tin rằng cậu sẽ bằng lòng cho tôi cơ hội phỏng vấn nhỉ? Nghe như đang lịch sự xin phép, nhưng thực chất vẫn ngạo mạn vô cùng ngạo mạn. Tạp chí Steven Entertainment là một trong các tạp chí có lượng phát hành lớn nhất nước Mỹ. Rất nhiều minh tinh hạng S từng chấp nhận lời mời phỏng vấn từ họ. Tên phó tổng biên tập nọ tưởng rằng sau khi mình ngỏ ý mời Kỷ Ly sẽ mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Dù sao, đây chính là cơ hội tốt để y trở nên nổi tiếng tại nước Mỹ thậm chí là toàn thế giới. Úc Phú Nhã ngồi ở vị trí của mình nghe thấy thế không nhịn được chửi thầm. Nhỉ cái mà cha mày, cứ đưa cơ hội cho ai thích đi. Kỷ Ly nhà chúng tôi không thèm trả lời phỏng vấn của loại tạp chí ưa phán xét. Kiêu căng ngạo mạn và thượng đẳng mấy người đâu. Không chỉ Úc Phú Nhã, ngay cả ghế khán giả cũng có vài người lẩm bẩm phản đối. Tần Nhạc đứng trên sân khấu nhíu mày, rất muốn thay Kỷ Ly phản bác gã phóng viên kia nhưng giây lát sau. Hắn đã nghe thấy người yêu hỏi Cameron, đạo diễn, thân là diễn viên chính của bộ phim cháu có thể nói ra suy nghĩ của bản thân không à? Đương nhiên. Cameron nhún vai, cho y ánh mắt khẳng định. Thái độ của khán giả sau khi bộ phim kết thúc chính là minh chứng về thực lực của cháu nên cháu muốn nói sao cũng được. Kỷ Ly nhận micro từ tay đạo diễn, nhìn thẳng về phía phó tổng biên tập Mai. Chào anh Mai, xin lỗi tôi không muốn nhận lời phỏng vấn của anh. Mai không ngờ y dám từ chối mình trước mặt bao nhiêu người. Gã sắp không duy trì nổi vẻ kiêu ngạo nữa. Tức giận nói, tại sao? Cậu đang coi thường tạp chí của chúng tôi à, anh Mai? Anh đưa ra lời mời phỏng vấn vì thích diễn xuất của tôi trong phim hay vì thấy có nhiều khán giả hưởng ứng? Nghĩ rằng Long Island IT qua may mắn, muốn câu view, đẩy lượng tiêu thụ của tạp chí. Hai điểm khác nhau một trời một vực. Cái thứ nhất là tôn trọng và tán thưởng tài năng của y. Cái thứ hai là lợi ích cá nhân. Mai nghẹn họng. Khi xem phim xong, gã phát hiện Kỷ Ly là vai chính chủ chốt đồng thời cũng thấy khán giả rất thích y nên đoán đối phương ắt sẽ trở thành điểm sáng thu hút người xem. Kỷ Ly nói đúng, gã muốn phỏng vấn y vì doanh số bán tạp chí. Đương nhiên nếu Kỷ Ly không hot, gã sẽ chẳng chút do dự bỏ qua cậu diễn viên Hoa Quốc này. Tôi thấy anh hiểu nhầm rồi. Được diễn trong bộ phim Long Island IT mới là con đường khiến tôi nổi tiếng hơn. Miễn tác phẩm hay, khán giả sẽ khen ngợi diễn xuất của tôi. Vậy tại sao tôi nhất định phải nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí các anh? Mai hít thật sâu, giả vờ rộng lượng đáp. Không hổ là người Hoa Quốc, rất có cá tính, lại thích làm giá. Đất nước mấy người giáo dục tốt lắm. Câu từ mang đầy hàm ý vu oan giá họa. Anh Mai, ý cười trong mắt Kỷ Ly ngưng trọng, lóe vẻ sắc lạnh, xin anh hãy nghe cho kỹ. Nếu sự kiêu căng và thành kiến của anh nhắm vào tôi thì tôi cũng không có ý kiến. Tôi không phải đô la Mỹ nên đâu thể khiến mọi người đều yêu thích tôi. Nhưng nếu thành kiến của anh nhắm vào quê hương tôi thì thật ngại quá. Tôi muốn dành những lời sau đây cho riêng anh. Mai đúng không? Anh là cái thá gì chứ? Áp vặt nhận định của bản thân lên người khác là hành vi ngu xuẩn nhất. Kiêu ngạo là thái độ làm người khác chán ghét nhất. Tôi cảm thấy buồn thay vì tạp chí của các anh có một phó tổng biên tập như vậy đấy. Tôi là Kỷ Ly, diễn viên đến từ Hoa Quốc. Tôi luôn tự hào vì đất nước mình và tôi cảm thấy nền giáo dục quê hương tôi cung cấp không có vấn đề gì cả. Câu nói khiến toàn bộ rạp chiếu phải xôn xao. Khán giả không hề bất mãn mà còn thật lòng khen ngợi. Kỷ Ly, nói hay lắm. Kỷ, nói rất hay. Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Diễn viên Hoa Quốc Kỷ Ly, cậu rất đẹp trai. Tôi yêu Hoa Quốc. Khán giả nước ngoài thích tính cách thẳng thắn của minh tinh. Thái độ dứt khoát của Kỷ Ly đã làm tăng độ hào cảm của họ. Y thể hiện mặt hấp dẫn và đáng yêu trên phim vô cùng xuất sắc, nhưng không ngờ ngoài đời. Ẩn sâu bên trong sự gợi cảm ấy lại là khí thế đẹp trai. Mạnh mẽ, sự tương phản quá ngầu, quá đàn ông, bọn họ hiểu ẩn ý đâm chọc trong giọng điệu của Mai. Cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho rằng Kỷ Ly phản bác như vậy không sao hết. Mai, cút đi. Mang theo tạp chí nhà anh cút càng xa càng tốt. Bọn họ không chỉ coi thường diễn Hoa Quốc mà còn khinh cả minh tinh nước mình. Lượng tiêu thụ luôn được đẩy mạnh nhờ độ nổi tiếng của người ta mà ai cho mấy người lá gan đó vậy? Tôi sẽ không mua cái loại tạp chí rác rưởi này nữa. Tổng biên tập nhà anh vẫn chưa đuổi việc anh nữa hả? Xấu hổ, anh đừng ra mặt làm đại diện cho toàn bộ phóng viên nước ta đi được không? Ai quy định diễn viên nào cũng muốn nhận phỏng vấn của anh, còn không nhận thì đều là kênh kiểu. Còn khịa cả nền giáo dục của quê hương người ta. Ôi làm ơn đấy, gọi cảnh sát đến tóm thằng cha này đi. Cái dáng vẻ kiêu ngạo vô tri kia thực sự làm xấu mặt quốc gia. Khán giả và các phóng viên khác dồn dập chỉ trích. Câu từ chán ghét tràn ngập rạp chiếu khiến Mai vô cùng kinh ngạc. Tiến thoái lưỡng nan, gã không ngờ sau khi mình bị Kỷ Ly phản đam lại bị chính đồng bào mình mỉa mai. Tần Nhạc nhìn về phía em người yêu, trong mắt hiện lên ý cười. Đứng về phía y, tôi đồng ý với Kỷ Ly. Chúng tôi là diễn viên người Hoa, xin đừng chửi bới quê hương của chúng tôi trước mặt chúng tôi. Đó là hành động mà chỉ những kẻ thất bại mới làm. Toàn bộ rạp chiếu nghe Tần Nhạc bảo vệ Kỷ Ly như vậy không hẹn mà cùng bày nét mặt hưng phấn. Trời ơi nhìn kìa, Tần và Kỷ quá xứng đôi. Mai nghiến răng, gã còn chưa nghĩ ra cãi làm sao thì đạo diễn Cameron đã nói. Phó tổng biên tập Mai, anh có thể rời khỏi đây được rồi. Phim của tôi không chào đón anh. Từ hôm nay trở đi cũng xin tạp chí các anh ngừng đưa tin tức về phim của chúng tôi. Cấm tuyệt đối việc sử dụng hình ảnh để kiếm lời. Tôi rất thích hai diễn viên chính và vô cùng biết ơn vì họ đã dụng tâm diễn xuất. Sự tôn trọng không phân biên giới. Tôi mong anh sẽ học được bài học và hiểu rõ đạo lý này. Mai đổi sắc, ai mà chẳng biết phim của đạo diễn Cameron luôn rất hot. Huống hồ Long Island IT còn lọt đề cử liên hoan phim Anna. Bất kể chất lượng bộ phim, mức độ viral hay những gì diễn ra sau lễ trao giải cũng đều trở thành tin tức hot một khoảng thời gian dài. Nếu tạp chí bọn họ không thể đưa tin thì quả là thiệt thòi lớn. Gã làm phó tổng biên tập thật, nhưng chuyện này mà thất bại, người lãnh đạo trực tiếp của gã là Steven sẽ không tha cho gã. Mặt Mai đỏ tới mang tai, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận. Sớm biết vậy gã nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng. chân thành ngỏ lời mời Kỷ Ly. Không, đạo diễn Cameron, cậu Kỷ, cậu, tôi không có ý mạo phạm chỉ là... Mai vội vàng biện giải nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bảo vệ mời khỏi rạp chiếu. Dáng vẻ vô cùng chật vật. Các phóng viên khác thấy thế bèn rối rít xin lỗi. Ý muốn được phỏng vấn lần nữa. Kỷ, xin hỏi có thể cho chúng tôi phỏng vấn 20 phút không? Không, 10 phút là được. Cậu diễn vai lộ diệu rất hay. Trước đây là chúng tôi sai. Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu. Lộ diệu của cậu nhất định sẽ trở thành một trong các vai diễn để đời của cậu. Mà cậu cũng sẽ trở thành một trong các diễn viên Hoa Quốc được yêu thích nhất tại quốc tế. Chỉ tiếc rằng mồm năm miệng 10 của bọn vẫn không khiến Tần Nhạc đang muốn che chở em bé nhà mình vui lên. Đạo diễn Cameron cũng chẳng thích mấy phóng viên gió chiều nào theo chiều nấy. Thẳng thắn từ chối, ai thèm, miễn bộ phim đủ hot. Đám người này vẫn sẽ bâu tới thôi. Trải qua sự cố Mai, buổi công chiếu phim cuối cùng cũng kết thúc. MV nói xong, Tần Nhạc và Kỷ Ly lập tức được ekip che chắn rời khỏi rạp chiếu. Nhiều fan phim thấy thế bèn lưu luyến đuổi theo. Các cô còn đang đắm chìm trong bộ phim không cách nào thoát ra. Muốn được tiếp xúc thật gần với Kỷ Ly và Tần Nhạc, các phóng viên bị bỏ lại nhìn nhau, vừa tức vừa hối hận. Chậc, trời ạ, tôi đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì đây? Thế mà dám ngó lơ một diễn viên Hoa Quốc tốt như Kỷ Ly. Cậu ấy và Tần đều quá cuốn hút. Bộ phim nhất định sẽ cực hot. Giờ tôi không phỏng vấn Kỷ được thì biết báo cáo với tổng biên tập kiểu gì? Cái thằng Mai chết tiệt kia mà không vênh váo phát biểu linh tinh thì chúng ta đã xin phỏng vấn thành công rồi. Tí về tôi phải viết bài mới được. Cái thể loại phân biệt chủng tộc như Mai sao có thể lên chức phó tổng biên tập. Gã nên bị đuổi việc mới đúng. Quá khốn nạn, Phương Duyệt ngồi tại chỗ nghe đám phóng viên nói chuyện. Nỗi phẫn uất trong lòng cuối cùng cũng được trút sạch. Vua y... Ai bảo đám phóng viên kia không nhận ra sức hấp dẫn của Kỷ Ly? Hối hận rồi thấy chưa? Về khách sạn ha, bọn họ là fan only. Sẽ không theo đuổi cuồng nhiệt như fan phim nước ngoài. Tránh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của thần tượng. Ngày mai chính thức chiếu phim. Chúng ta đi xem lần nữa nhé. Tuy buồn nhưng anh Nhạc và Kỷ Ly diễn rất tốt. Đúng, ngày mai mang thêm nhiều giấy ăn chút. Fan only hai nhà nhìn nhau, ăn ý không nhắc đến mấy cảnh thân mật trong phim. Thần tượng đang làm rạng danh đất nước. Fan only các cô cũng đừng cãi nhau làm chi. Xong, nói đi cũng phải nói lại. Tình yêu giữa Ôn Quỳnh và Lộ Diệu quá cảm động. Các cô ghen tị không nổi. Chẳng nỡ ua to, Phương Duyệt ôm ba lô. Ho khan, hay mấy bà về trước đi. Tôi có bạn ở đây. Lát nữa có việc cần làm. Ừ, bà nhớ chú ý an toàn đó. Nhóm fan only không hề nghi ngờ. Cùng với người mà mình quen biết rời khỏi rạp chiếu. Phương Duyệt chờ bọn họ đi hết mới vội vàng cầm vật phẩm đứng ở cổng rạp. Cô tin chắc sẽ có người lọt hố chồng chồng nguyệt quý sau khi xem phim. Phương Duyệt mở ba lô, lấy poster chồng chồng nguyệt quý ra. Mặt dày hô to. Vật phẩm ủng hộ của diễn viên Tần Nhạc và Kỷ Ly trong Long Island IT đây. Có ai cần không? Chồng chồng nguyệt quý đây. Mời tới ủng. Vừa dứt lời liền có hai chị gái người nước ngoài vóc người cao gầy đi qua. Vành mắt các cô đỏ hoe. Hiển nhiên vừa rời khỏi phòng chiếu Long Island IT xong. Bọn họ vừa tò mò vừa hưng phấn nói. Hai người ấy có fan CP ở Hoa Quốc à? Hù hù quá tuyệt vời. Ban nãy lúc ở trong rạp bọn họ đã muốn đu thuyền người thật rồi. Khả năng tiếng Anh của Phương Duyệt không tệ. Vì để PR cho chồng chồng nguyệt quý, cô đã cố ý luyện tập vài câu giới thiệu trước. Đúng, anh Nhạc Kỷ Ly rất nổi tiếng ở Hoa Quốc. Hơn nữa còn sở hữu rất nhiều fan CP. Ngoại trừ Long Island IT, bọn họ từng hợp tác đóng hai bộ phim khác và một chương trình giải trí. Hai người họ đời thường ngọt lắm. mấy bà có muốn tìm hiểu kỹ hơn không? Lại có thêm khán giả nước ngoài chú ý, hào hứng gia nhập cuộc trò chuyện. Cứ thế chưa đầy 10 phút, các fan quốc tế đã lấy hết sạch vật phẩm ủng hộ mà Phương Duyệt đem theo. Tôi khoái đu CP lắm, Nguyệt Quý Hà, tên nghe lãng mạn ghê, Kỷ Ly, tên quá đáng yêu như người vậy, tôi yêu cậu ấy, body Tần Cường tráng thế, tôi xem cảnh bọn họ ở trên giường mà suýt chảy máu mũi. Tôi khá là chắc kèo bọn họ sẽ thu được lượng lớn fan CP quốc tế. Dù sao thì tôi cũng thích bọn họ chết mất. Giờ tôi về tạo tài khoản mạng xã hội đây. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ trở thành fan CP quốc tế của chồng Nguyệt Quý. Tôi cũng thế. Các khán giả mê phim càng ngày càng nhiệt tình. Follow tài khoản mạng xã hội của nhau ngay tại chỗ. Phương Duyệt hài lòng quan sát cảnh tượng ấy. Định bụng lén lút chuồn đi. Làm việc nghĩa không để lại tên. Khi cô vừa khom lưng tránh thoát khỏi đám người bất chợt đụng độ với các chị gái fan only. Thân phận fan CP lộ tẩy. Phương Duyệt cực kỳ hoang mang. Duyệt Duyệt nè, bà là fan CP à? Chị gái fan only khiếp sợ hỏi. Ủa alo, sao bảo là fan mẹ của Kỷ Ly mà? Tầng trên rạp chiếu phim có trung tâm thương mại. Ban nãy bọn họ không về khách sạn ngay mà đi dạo. Kết quả vừa xuống dưới liền bắt gặp tình cảnh này. Phương Duyệt lúng túng giải thích. À, tôi là fan của cả anh Nhạc và Kỷ Ly. Không đu CP, tôi chỉ giúp bạn tôi phân phát mấy cái vật phẩm kia thôi. Cô ấp úng nói xong, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình. Bịa cái quần gì vậy? Người khác tin sao nổi. Ai ngờ các chị em fan only hai nhà đồng loạt ngầm hiểu. Hai nhà tụi mình đều cấm đu CP người thật đó, bà biết chưa? Biết chưa biết chứ. Thế lần sau đừng tái phạm nữa. Anh Nhạc và Kỷ Ly là bạn thân. Chúng ta đừng khiến họ khó xử. Đương nhiên rồi. Bản năng sống sót đến từ fan CP làm Phương Duyệt gật đầu như giã tỏi. Cô nơm nớp lo sợ cùng mọi người trở về khách sạn. Khóa chặt cửa phòng, nguy hiểm thật. Ban nãy Phương Duyệt đã tưởng rằng fan only hai nhà sẽ hợp tác oánh chết cô ở nước ngoài. Phương Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô còn chưa kịp mở Weibo chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim với các chị em trong group fan CP thì bỗng nhận được hơn 7-8 tin nhắn riêng trên QQ. Duyệt Duyệt ơi, bà là fan CP à? Có group chính thức không? Kéo tôi vào với. Sư Vịch, đừng nói với người khác đấy nhé. Tôi đu lén. Duyệt Duyệt yêu. Bà biết đấy. Mau mau share cho tôi hin Nguyệt Quý đi. Gái ơi, bà có vào group fan Nguyệt Quý CP không? Kéo tôi vào với. Xem phim xong tôi ngã luôn xuống hố rồi. Hu hu hu hu, anh Nhạc và Kỷ Ly đẹp đôi quá. Tôi muốn soi hin để chữa lành kết cục be kia. Nè gái, bà còn dư vật phẩm cổ vũ không? Tôi cũng muốn có. Thật ra tôi vẫn lén đu Nguyệt Quý nhưng không dám công khai. Phương Duyệt nhìn thấy nickname của người gửi tin nhắn đến đều là các chị em fan only cùng cô ra nước ngoài coi Long Island IT. Hay lắm, trước mặt thì khuyên mình không nên đu CP người thật mà sau lưng lại tìm mình muốn lọt hố chung. Chẳng trách ban nãy bọn họ lại dễ dàng tha cho cô như thế. Hóa ra xem phim xong đều muốn đu CP hết cả lượt. Anh Nhạc và Kỷ Ly thuộc phái diễn xuất mà fan only của cả hai cũng vậy. Châu bò, vì tính đặc thù của đề tài phim, Long Island IT không thể chiếu trong. Điều này khiến rất nhiều fan tiếc nuối. Cực chẳng đã. Mỗi ngày bọn họ đều cần mẫn vượt tường lửa tìm hiểu ngày công chiếu poster, sau đó trở về chia sẻ với các chị em theo đuổi idol ở Hoa Quốc. Cứ như vậy suốt một tháng, cuối cùng bọn họ cũng chờ tới ngày công chiếu chính thức. Tuy nhiên, fan bay ra nước ngoài xem còn chưa kịp gửi phản hồi về. Trên diễn đàn giải trí Hoa Quốc đã xuất hiện một topic. Tôi quen một người bạn tham gia buổi công chiếu Long Island IT. Kỷ Ly bị người khác bán bơ, Bên trong topic đăng kèm video dài 10 phút, hình ảnh hơi rung, quay từ góc nhìn khán giả. Chủ topic còn làm phụ đề giúp mọi người hiểu rõ nội dung. Suốt buổi phỏng vấn, gần như Kỷ Ly luôn bị gạt sang một bên. Mặc dù vẫn có phóng viên đặt câu hỏi cho y nhưng cũng vô cùng qua loa. Đôi lúc, thời gian y mở miệng còn chẳng bằng một vai phụ đứng kế bên. Kỷ Ly không biết ngại à, mất hết mặt mũi ở nước ngoài rồi. Cậu ta ôm đùi Tần Nhạc nên mới được đóng vai phụ còn con chứ gì. Nói thật nhé, hoạt động ở giới giải trí Hoa Quốc còn chẳng ăn ai đã muốn lấn sân sang thị trường quốc tế. Cậu ta lấy đâu ra cái tự tin ấy vậy? Lại nữa hả? Người ta làm nam chính quanh Minh Chính Đại, lọt danh sách đề cử liên hoan phim Anna đó. Đám NT có bệnh thì mau chữa đi. Diễn viên Hoa Quốc chúng ta bị coi thường vậy mà điều đầu tiên mấy người làm là mắng nạn nhân sao? Ngại ghê, chị em nhà chúng tôi đi xem về kể rằng Kỷ Ly thể hiện vô cùng xuất sắc. Phim chiếu xong, đám phóng viên còn xin lỗi và yêu cầu phỏng vấn lại. Thím fan bên trên bị ảo à, trong mắt mấy người. Kỷ Ly có diễn một vai phụ nhỏ cũng tương đương với việc leo lên vị trí siêu sao quốc tế nhỉ. Sang nước ngoài quay phim đồng tính là vì kim chủ ở Hoa Quốc không thể thỏa mãn được cậu ta nên cậu ta muốn qua đó quyến rũ kim chủ mới. Đám fan đừng tâng bốc nữa. Các tin tức về điện ảnh có nhắc đến Kỷ Ly đâu. Vội thế, không biết cái gì gọi là lệch múi giờ à? Mấy người chẳng chờ được đến ngày mai hả? Diễn đàn Hoa Ngu tập hợp đủ mọi hạng người. Cứ hễ fandom nào gặp nạn là lại ối người nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Kỷ Ly debut 3 năm đã diễn trong phim của đạo diễn Cameron. Đồng thời còn lọt vào đề cử liên hoan phim Anna nên khiến nhiều NT và fan nhà khác ghen ăn tức ở. Đợi tới ngày đầu công chiếu liền mở miệng mỉa mai đá xoáy. Xong, đám NT vui chưa nổi một ngày. Bộ phim đã thừa thắng xông lên biến bọn họ thành một lũ hề nhảy nhót. Doanh thu phòng vé ngày đầu của Long Island IT vươn lên số 1 với 70 triệu đô la Mỹ. Doanh thu ở các rạp châu Âu cũng nằm gọn trong top 3. Rõ ràng đây là một bộ phim nghệ thuật khó kích cầu lượng bán vé nhưng vẫn vượt qua rất nhiều phim thương mại chiếu cùng thời điểm. Điều này quá đủ để chứng minh sức hấp dẫn của chính bộ phim đó. Vô số người đến xem vì danh tiếng của đạo diễn Cameron nhưng khi khóc lóc rời khỏi rạp chiếu lại bắt đầu đi tìm hiểu về hai diễn viên chính là Tần Nhạc và Kỷ Ly. Trên Hot Search tổng lượt tìm kiếm của Kỷ Ly, Tần Nhạc và Long Island IT chiếm vị trí thứ 3. Mức độ thảo luận tăng vọt. Đây chắc chắn là bộ phim tôi thích nhất đời này. Tình yêu giữa Lộ Diệu và Ôn Quỳnh quá đẹp, nhưng cũng làm người ta phải tiếc nuối. Kỷ Ly, Kỷ Ly, Kỷ Ly, cậu ấy đã dùng hết sức mình để đi vào trong trái tim tôi. Chỉ có Thượng Đế mới biết tôi đã khóc vì cậu ấy hết tận 3 bịch giấy ăn. Xin lỗi vì cái nhìn phiến diện của tôi. Hóa ra Hoa Quốc cũng có diễn viên xuất sắc như vậy. Tần Nhạc và Kỷ Ly chính là hai nam thần mới nổi trong lòng tôi. Bọn họ vừa đẹp trai vừa diễn tốt. Đây là bộ phim hay nhất của đạo diễn Cameron. Không có hay nhì. Đám anh hùng bàn phím chỉ biết trốn chui trốn lùi trên mạng nên ra rạp xem cho kỹ vào. Đến lúc đó mấy người sẽ hiểu. Nước mắt mà mấy người khóc ra đều là nước ngấm vào đầu óc lúc mấy người phát biểu linh tinh đó. Ngoài đời thực Tần và Kỷ có phải một đôi không? Tôi mê bọn họ quá. Hy vọng có thể bù đắp tiếc nuối khi xem phim. Nghe nói tên CP của họ là Nguyệt Quý. Còn từng hợp tác tại Hoa Quốc, ai đó chỉ tôi cách đăng ký tài khoản mạng xã hội Hoa Quốc được không? Những lời như vậy xuất hiện dày đặc trên khắp Internet. Long Island IT nhận được đánh giá có cánh đến từ khán giả nước ngoài trước giờ vẫn luôn độc miệng. Không chỉ thế, vô số nhà phê bình điện ảnh sau khi xem xong đã nêu cảm nghĩ. Hai nhân vật chính của câu chuyện dùng tình yêu để mô tả cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa họ. Đây là một bộ phim hết sức thành công. nó truyền đạt ý nghĩa tình yêu vượt mọi biên giới quốc gia, vượt mọi giới tính, vượt mọi tuổi tác. Tình cảm của Ôn Quỳnh và Lộ Diệu có thể xưng là thần thoại. Đây là bộ phim đầu tiên tôi xem mà diễn viên chính đều là người Hoa Quốc. Kỹ năng diễn xuất của Tần Nhạc và Kỷ Ly đã phá vỡ ấn tượng vốn có của tôi đối với diễn viên Hoa Quốc. Năng lực truyền tải cảm xúc thầm lặng lẫn tinh tế ấy thật quá cảm động. 3 ngày sau, trang web đánh giá phim ảnh Bắc Mỹ công bố số điểm từ các nhà phê bình. Đánh giá tốt lên tới 93, đạt 9,5 điểm. Số điểm cao chót vót kia đã vượt qua 95. Các bộ phim nước ngoài khác trở thành tác phẩm được đánh giá cao nhất của đạo diễn Cameron. Dưới tình huống ấy, cái tên Kỷ Ly và Tần Nhạc lọt vào top 3 lượt tìm kiếm trong 5 ngày liên tiếp, trở thành diễn viên Hoa Quốc được quan tâm nhiều nhất hiện tại. Ngoài cư dân mạng bình thường, có vài minh tinh nước ngoài cũng lên Twitter X khen ngợi Long Island IT cùng với hai diễn viên chính Tần và Kỳ. Bọn họ nói, tương lai nếu có cơ hội rất muốn hợp tác. Lúc bộ phim chiếu được một tuần, top đầu hot search tổng bỗng xuất hiện một danh từ mới mẻ thú vị. Nguyệt quý CP, cách chương.